Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Xem không hiểu tên. Đem ngục giam bên kia cải tạo công tác giao cho Box TV đài công nhân viên. Trương Dương trở lại khách sạn. Hắn cần bận bịu sự tình còn có rất nhiều. Kịch bản, đạo cụ, các diễn viên tạo hình. Còn có tập 1 Mai Bỏ Tù Trước biểu hiện hắn đối với Fox River ngục giam có thâm nhập điều tra. Những tư liệu kia, những thứ này đều là muốn hắn để hoàn thành. Cái khác cũng khỏe, thế nhưng kịch bản đối với hắn mà nói đúng là một vấn đề lớn. Hắn Anh ngữ không phải rất tốt, đối với từ đơn viết năng lực càng là kém đến một làm người giận sôi mức độ. Muốn cho hắn viết ra Anh ngữ kịch bản, chuyện này quả là lấy mạng của hắn. Ngày hôm qua Alika theo hắn ở TV đài ở lại, sững sờ gần nửa ngày, sau đó cảm thấy tẻ nhạt đi rồi, dẫn đến hắn hiện tại muốn tìm cá nhân hỗ trợ cũng không tìm tới. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đành tự mình động thủ chậm rãi liều. Ở viết sau mười mấy phút, hắn trực tiếp liền từ bỏ, dự định ngày mai đến Box đài nhường Tây Á tìm người hỗ trợ. Sau đó, hắn bắt đầu ghi chép mỗi một tập trung muốn xuất hiện đạo cụ. Mãi đến tận đêm khuya mới miễn cưỡng ngủ. Không phải không thừa nhận, cũng sai giờ đúng là một chuyện rất thống khổ. Dù cho là hắn ở đây đã có 3 ngày, nhưng vẫn cứ không có quen thuộc đã điên đảo thời gian. Thật vất vả ngủ, kết quả không ngủ thẳng bao lâu hắn liền bị điện thoại đánh thức. Hắn nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng sớm, điện thoại là quốc nội đánh tới. Mặt trên biểu hiện Trương Quả Cường tên. Trương Dương một cái giật mình. Tâm nói muộn như vậy gọi điện thoại lẽ nào xảy ra điều gì đại sự. Hắn bận bịu đem điện thoại chuyển được. Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Đối diện liền truyền đến Trương Quả Cường vui sướng cho hắn chúc Tết âm thanh. Trương Dương hơi run. Lúc này mới nhớ tới đến thời gian này ở quốc nội là buổi chiều 4 điểm. 4 giờ. Ngày hôm nay. Tết đến. Tết đến a. Trương Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, bật cười lắc đầu, hắn chung quy vẫn không thể nào đem này một ngày tránh thoát đi. Thu thập xong tâm tình cùng Trương Quốc Cường hàn huyên 2 câu. Hắn cúp điện thoại, sau đó, hắn phát hiện mình bỗng nhiên có chút hoài niệm loại kia không khí náo nhiệt. Mấy phút sau, ngay ở hắn chuẩn bị lại ngủ một hồi thì, Trần Hiểu điện thoại lại reo lên. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Biết ngày hôm nay là không thể ngủ lại. Không ra hắn bất ngờ. Sau đó trong vài giờ, hắn liền lục tục nhận được từ Tiểu Nhã, Tô Thanh Ngôn, Cố Niệm, Triệu Ninh, Trình Khánh Quang, Lục Diêu chúng nhân chúc Tết điện thoại cùng tin nhắn. Ngoài ra, như phòng làm việc những người khác a, Kỳ Tích Thị Tần một ít đồng sự a, Lương Vạn Xuyên những này hợp tác đồng bọn a cũng đều cho hắn chúc Tết. Những này chúc Tết điện thoại cùng tin nhắn mãi đến tận 9 giờ sáng đa tài thoáng tiêu tan một chút. Trương Dương không được những này điện thoại ảnh hưởng, cũng không có nói cho bất luận người nào chính mình bây giờ căn bản không ở quốc nội. Vẫn cứ là không ngừng mà bận rộn, xác nhận ngục giam bên ngoài cảnh tượng, cùng các diễn viên giao lưu, sắp xếp đạo cụ sự tình. Cuối cùng còn có trọng yếu nhất kịch bản. Tây Á sắp xếp một tốc độ viết chữ rất nhanh viên chức hiệp trợ hắn biên soạn kịch bản. Có như thế một vị trợ thủ, biên soạn lên kịch vốn đang thật sự có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ở ăn cơm chưa thời điểm, 5 tập kịch bản liền ra lò. 5 tập, đây là hắn cho mình ở mùa xuân này kỳ nghỉ nhiệm vụ. Thời gian chuẩn bị gần như liền muốn đi tìm chừng 10 ngày thời gian. Cuối cùng dùng 5 ngày quay chụp 5 tập. Hắn cảm thấy hẳn là không vấn đề quá lớn. Dù sao lúc trước, binh sĩ, chính là như vậy tới được. Cùng, binh sĩ, so với, vượt ngục, cảnh đối lập muốn ít hơn nhiều. Quay chụp lên nên càng thoải mái một ít. Thời gian sau này, Trương Dương ở Box TV đài công nhân viên cùng đi bắt đầu định đoạt trừ ngục giam bên ngoài cảnh. Tượng, mai chuẩn bị sự tình chuẩn bị trước nhà trọ, trưởng ngục gia. Mấy cái bọn đặc công đi qua địa phương, các loại, ở bên ngoài bôn ba một ngày, phần lớn cảnh tượng đều bị xác định được cũng bắt đầu bố trí. Box TV đài hiệu suất làm việc rất cao. Mỗi cái công tác đều có người chuyên phụ trách. Chế tác lên càng là xe nhẹ chạy đường quen phi thường thông thạo. Hắn an bài xong xuôi sự tình mỗi một kiện đều rất nhanh chứng thực. Mặc kệ là phức tạp hơn đạo cụ, cũng mặc kệ là nhiều khó bố trí cảnh tượng. Nhìn bọn họ này cao đến đáng sợ hiệu suất làm việc, Trương Dương cũng là cảm thấy kính phục. Đến cùng là dầu nứt đố đổ vách a. Đến cùng là kinh nghiệm phong phú a. Đến cùng là đứng thế giới này đỉnh công ty lớn a. Ở đây sao hiệu suất cao hiệp trợ dưới, vượt ngục, chuẩn bị công tác tiến hành đến phi thường thuận lợi. Thời gian sau này, Trương Dương đem phần lớn thời gian đều đặt ở nghiên cứu, vượt ngục, quay chụp trên, làm hết sức đem 5 vị trí đầu tập muốn quay chụp hết thảy màn ảnh đều ghi chép tốt. Đồng thời, hắn còn muốn giám sát cảnh tượng cải tạo cùng bố trí, còn muốn theo vào đạo cụ chế tác, còn muốn cho một đám diễn viên chính giảng hí, còn muốn chuẩn bị một ít ở kịch bên trong xuất hiện tư liệu cùng với đặc hiệu. Hắn thậm chí đơn độc đem một vài chỉ là đặc hiệu màn ảnh lấy ra, nhường Tây Á sắp xếp bọn họ TV đài công nhân đi đầu chế tác. Mọi người đều biết, Hollywood đặc hiệu là toàn thế giới đứng trên tất cả. Này không dùng thì phí. Hắn hiện tại cũng miễn cưỡng xem như là cùng Hollywood bên này dắt lên tuyến. Chờ thời cơ thành thục sau, hắn còn chuẩn bị sắp xếp hắn động họa tiểu tổ tới bên này lấy kinh nghiệm. Hiện tại hắn vẫn không có với bọn hắn nói đến cái này tư cách. Sớm nhất cũng đến muốn vượt ngục, đạt được nhất định thành tích sau khi hắn mới có mở miệng sức lực. Mới có với bọn hắn bàn điều kiện tư bản. Đang bận bịu chuẩn bị bên trong. 10 ngày chuẩn bị thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cục, hết thảy công tác cuối cùng cũng coi như là chuẩn bị đến gần đủ rồi. Ngục giam đã theo, để yêu cầu của hắn cải tạo tốt. Tiền kỳ đạo cụ, thiết bị cùng nhân viên đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Hắn bất cứ lúc nào có thể thuyên truyền. Diễn viên tạo hình đã toàn bộ làm tốt. Hắn muốn quay chụp màn ảnh cũng đã ghi chép hoàn chỉnh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Chính thức tiến vào quay chụp phân đoạn. Hình xăm hí, hủy diệt tư liệu hí, cướp đoạt hí, xe cảnh sát máy bay trực thăng đồng thời điều động bắt giữ trận thế lớn. Tòa án thong dong, tiến vào ngục giam sức lực. Dừng một chút. Đem bác sĩ tư liệu lại dính lên đi. Làm lại, máy số 3, tốc độ muốn đuổi tới. Ở mai đem nó kéo xuống đến trước nhất định phải cho một đặc tả. Đình, máy bay trực thăng đi ra đến sớm. Trở lại một cái. Mai, người đến biểu hiện chấn định một điểm. Trương Dương dựa theo chính mình trước phân tốt màn ảnh. Và trình tự đều đâu vào đấy quay chụp. Mỗi đập xong một màn ảnh hắn liền trực tiếp mang theo nhiếp ảnh ra cùng các diễn viên lao tới dưới. Một mục đích đĩa, đem khắc phục hậu quả công tác toàn bộ giao cho Box TV đài công nhân viên. Liền, hình ảnh liền đã biến thành như vậy. Trương Dương mang theo diễn viên nhiếp ảnh đi tới một cảnh tượng. Giá tốt thiết bị trực tiếp bắt đầu quay chụp. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào cùng khách sáo. Lúc cần thiết hắn thậm chí còn sẽ tiến lên cùng các diễn viên biểu diễn một lần. Một cái có điều, hai cái, ba cái, mãi đến tận vỗ tới hắn thỏa mãn. Sau đó bọn họ rời đi, không nhiều hơn nữa chỉ hoãn một giây. Đến cái kế tiếp cảnh tượng, chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh một lần. Hắn lại này gọn gàng nhanh chóng phong cách hành sự hầu như là đem hết thảy công nhân viên đều cả. Kinh trố mắt ngoác mồm. Thượng đế a, hắn là làm thế nào đến? Thế này thì quá mức rồi. Lại đây trực tiếp liền đập. Đập xong trực tiếp liền đi. Người tiền kỳ đến cùng là làm bao nhiêu chuẩn bị công tác? Đây là bọn hắn gặp quay chụp hiệu suất cao nhất đạo diễn. Đồng thời, Trương Dương kiên trì cũng cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tất cả mọi người e sợ cũng phải thừa nhận. Cái này cũng là bọn họ gặp tính khí tốt nhất đạo diễn. Bọn họ tận mắt người trẻ tuổi này rất phiền phức cùng các diễn viên giảng phải như thế nào biểu diễn. Bọn họ tận mắt đến người trẻ tuổi này bởi vì một màn ảnh không có đạt đến tiêu chuẩn nhiều lần vỗ. Mấy chục lần, bọn họ đối với người trẻ tuổi này thật sự có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngục giam ở ngoài hí bỏ ra 2 ngày quay chụp. này hay là bởi vì mỗi cái cảnh trong lúc đó cần thời gian đến? Không phải vậy thời gian này e sợ có thể rút ngắn đến một ngày. Sau khi Trương Dương đem thời gian toàn bộ sắp xếp ở trong ngục giam quay chụp bên trong, ngục giam hí liền với vỗ 3 ngày rưỡi. 5 vị trí đầu tập màn ảnh cuối cùng cũng coi như là toàn bộ đập xong. Kỳ nghỉ sắp kết thúc. Về nước thời gian cũng là đến. Tối hôm đó, Trương Dương một đêm chưa ngủ. Đầu tiên là ở Box TV đài cản chế một cái báo trước mảnh cho bọn họ làm tuyên truyền. Sau đó càng làm đệ ngũ đến thứ 10 tập muốn bố trí cảnh tượng một cái rõ ràng lệ đi ra. Cuối cùng còn đem 5 tập kịch bản đưa cho các vị diễn viên chính. Yêu cầu bọn họ thục phác cũng chăm chỉ luyện tập. Sáng ngày thứ 2, Trương Dương cùng Tây Á tiến hành rồi một phen trường đàm. Đầu tiên, bọn họ xác định kịch truyền hình bá ra thời gian. Liền theo lần trước sắp xếp. Này bộ kịch tiếp đương bọn họ sắp kết thúc này bộ kịch. Đem ở nửa tháng sau chủ nhật bá ra. Thứ yếu, kịch truyền hình hắn muốn mang về nước bên trong biên tập chế tác. Cuối cùng, hắn cần để cho này bộ kịch truyền hình ở quốc nội đồng bộ bá ra. Trong này có rất nhiều công tác cần Box TV đài phối hợp. Tây Á cũng không có điều gì dị nghị. Dù sao này đều không phải cái gì khó có thể quyết định sự tình. Hắn cũng biết Trương Dương ở quốc nội có chính mình công tác. Cho nên đối với hắn đem tư liệu sống mang về nước bên trong biên tập cũng không có ý kiến gì. Còn bá ra, hắn thì càng không ý kiến. Ngược lại hai cái quốc gia thu thị xuất lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Sau đó bọn họ còn nói một chút cái khác chi tiết nhỏ. Bao quát lần sau quay chụp thời gian. Bao quát tuyên truyền cường độ. Bao quát này bộ kịch truyền hình phát ra đến quốc nội một ít chi tiết nhỏ. Các loại, buổi chiều, Trương Dương leo lên về nước máy bay. Cũng trong lúc đó, vượt ngục, báo trước mảnh cũng chính thức thượng tuyến. Ở Box TV đài vòng lật oanh tạc, mãi đến tận kịch truyền hình bá ra, tiên mảnh cường độ cũng là sáng tỏ viết ở hợp đồng bên trong. Ở cái này hương tử cũng sợ ngõ nhỏ sâu thời đại. Nếu như không có đầy đủ tuyên truyền, cho dù tốt kịch cũng khó có thể đạt đến theo dự liệu hiệu quả. Có điều, này điều coi như là không viết ở hợp đồng, Tây Á cũng nhất định sẽ tận hết sức lực tuyên truyền. Bởi vì xem qua kịch bản xem qua báo trước mảnh bọn họ biết đây rốt cuộc là một bộ thế nào hí. Nói không khuếch đại, đây thật sự là một bộ có thể đạt đến 1000 vạn thu thị xuất kịch. Mà tuyên truyền hiệu quả cũng không nhường bọn họ thất vọng. Vượt ngục, vòng thứ nhất tuyên truyền liền đạt được tốt vô cùng tiếng vọng. Căng thẳng bối cảnh âm nhạc cùng điều nhân khẩu vị lời kịch nhường rất nhiều nhìn thấy báo trước. Mảnh người đều sản sinh hứng thú. Mà sản sinh hứng thú không chỉ là khán giả, còn có các đại TV đài, còn có giới TV đồng hành. Bọn họ đang nhìn đến báo trước mảnh sau vẻ mặt khác nhau. Có nghiêm nghị có giật mình, cũng có không thể tin được cùng tán thưởng rất nhiều. Trước không xác định hiện tại đã có kết quả, từ báo trước mảnh chất lượng cùng nội dung đến xem. Này bộ kịch nhìn đúng là rất có sức hấp dẫn. Muốn đạt đến 1000 vạn thu thị xuất cũng không phải là không có khả năng. Sau đó, rất nhiều người phát hiện, ở đạo diễn cùng biên kịch ký tên trên, có một bọn họ xem không hiểu tên. Trang, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.